Hello, chào mọi người. Hôm nay Ngọc Nhi ngồi đây tâm sự quý vị ở ngoài sau vườn nhà, mà quý vị sẽ nghe tiếng gà gáy ổm tỏi và tiếng mấy con két nó kêu phía sau lưng ôm sầm hết. Tại cái vườn Ngọc Nhi rất là lớn, Ngọc Nhi lại thích nuôi gà, cho nên Ngọc Nhi nuôi gà rồi nuôi két rồi trồng sen đá nhiều lắm quý vị. Thì nếu mà có dịp Ngọc Nhi sẽ mở cho quý vị xem cái vườn nhà Ngọc Nhi nha. Thì hôm nay mình chia sẻ quý vị như vậy. Ngọc Nhi có cái trang YouTube, cái YouTube ghi tên là Ngọc Nhi Chung. Ngọc Nhi Chung dễ lắm, vô YouTube đánh Ngọc Nhi Chung là nó hiện ra thôi. Thì những vấn đề trong cuộc sống á, mình cùng nhau chia sẻ trên cái trang YouTube này. Thì mình có một cô bạn mà cái ghen của cổ thật sự là phải đáo để, và cũng muốn chia sẻ cho quý vị để mình cùng nhau nghiên cứu và có nên ghen hay là không. Cổ nói rằng ông chồng cổ có mi có bồ làm cùng hãng. Thì cổ theo dõi một thời gian thì cổ phát hiện là chính xác là đúng rồi. Tại vì ổng làm văn phòng, làm kỹ sư cũng cao cấp lắm. Thì cái cô bé này cũng là người làm trong hãng chung, nhưng mà làm ở cái khâu khác. Thì cổ canh, cổ rình và cổ bắt được. Thì cũng bắt được tại trận giữa hai người đang ngồi trong xe vào cái giờ mà được nghỉ break ở hãng đó. Ngồi trong xe cùng ăn trưa với nhau ở trong xe. Thì cổ là cổ gõ cửa xe. Thì lúc này đó thì cổ... hai người hoàn toàn sốc với cổ, và một tay họ đang cầm đồ ăn ăn, một tay họ nắm tay với nhau ngồi trong xe như vậy, trong cái parking của một cái xưởng lớn. Thì cổ nói là cổ thấy lúc đó cổ run tay run chân hết, và cổ không có làm gì được hết. Thì cổ mới mất bình tĩnh đi, và cổ nhào vô và cổ hất đổ hết cái cơm của hai người đó, và cổ mới định đánh cô bé này. Nhưng tại vì ở Mỹ, cái luật ở Mỹ đó là hành hung là không có đúng. Thì ông chồng cổ có vẻ rất là sợ và chỉ nói là hiểu lầm thôi. Thì cũng cổ cũng sợ là vấn đề đụng chạm cái luật pháp, cho nên cổ dằn mặt rồi cổ đi về. Thì cổ đi về thì ông chồng một chút xíu đi về, thì thưa quý vị là cổ không cho vào nhà và lóc cửa bên trong và kêu các con đi làm về hết, cổ cũng lớn tuổi rồi, và khóc lóc ầm ĩ lên. Thì Him mới nói như vậy là khi không vào nhà được, Him phải chờ thằng con trai về mở cửa. Thì khi thằng con trai về mở cửa đó, thì Him nói rằng Him muốn ngồi nói chuyện với cổ nhưng mà đã trễ rồi. Thì Him giờ không thấy các con trong nhà cũng bắt đầu về đông rồi, thì Him không có tiếng nào hết. Thì Him âm thầm Him trở ra xe và Him lấy chìa khóa Him đi luôn trong cái đêm đó. Thì cổ lại tức giận dữ dội lên nữa và điện thoại liên tục và bắt Him phải dòng về nhà nói chuyện. Him không bắt điện thoại, Him chỉ trả lời một câu rằng là anh sẽ không về đến khi nào mà em thật là bình tĩnh thì anh mới về. Thì thưa quý vị, Him đi cả một đêm đó luôn. Trong lòng của cổ đó thì cổ nghĩ rằng là Him đi đến người phụ nữ kia và ngủ suốt đêm bên đó, cho nên cổ làm đủ cách để mà hăm dọa và cổ đòi tự giận. Thì cổ mới nhờ cái thằng con trai út là điện cho ba, nói rằng là mẹ thở không được, mẹ tự giận và xe cứu thương đang đến. Thì ông chồng lật đật chạy về thiệt, nhưng mà khi về nhà thì không thấy gì hết. Thì Him rất là giận và Him nói rằng là Him không muốn là cổ làm những cái như vậy. Him chỉ muốn là cổ bình tĩnh xuống để nói chuyện. Và Him đưa cái bằng chứng ra là Him đang ở nhà một cái người bạn trai, một người bạn làm cùng hãng, để mà muốn tâm sự, và Him đang nhậu với người bạn đó để mà hai người đàn ông tâm sự với nhau. Nhưng cổ làm như vậy thì tình hình nó tồi tệ thêm, và ông Him cảm thấy là Him chán ngấy và Him không muốn nói chuyện nữa. Thì bây giờ tùy em. Him nói rằng như vậy là tôi không có tình cảm sâu đậm cô bé đó, chỉ là những cái cảm xúc nhất thời. Nhưng mà em làm mất mặt với lối sớm, với các con, và em làm có thấy rằng là em là người phụ nữ, như là Him dùng cái từ giống như là độc đoán đó, thì Him nản, thì Him lại là người muốn ly dị luôn. Thì cũng mới Ngọc Nhi rằng nó lặm nhỏ lắm rồi phải không? Thì Ngọc Nhi mới khuyên như vậy là thật sự ra Ngọc Nhi thấy đó, có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, nó không đáng đổ vỡ, nhưng mà tại vì cái người đàn ông đó quý vị, họ bị như là họ bị mất mặt, họ không còn gì để mất rồi họ đi luôn. Ngọc Nhi nghĩ là như vậy nhiều hơn. Vì thấy những cái lần đánh ghen không, đánh ghen ầm ĩ, người ta bu coi đen hết rồi đưa lên mạng như vậy, thì cái người đàn ông cái tâm lý họ là họ không còn cái gì để mất nữa hết, nhục cũng nhục rồi, bể cũng bể hết rồi, thành ra là rồi cái người phụ nữ kia đó thì lại lúc này là cơ hội để cái người phụ nữ kia kéo người đàn ông về phía mình. Bởi vì gia đình đã đẩy ra, cho nên Him không có nơi nương tựa. Mà đàn ông thì như vậy, cô dạy cho họ yếu đuối hơn mình nhiều lắm quý vị. Phụ nữ là phải yếu nhưng mà rất là mạnh mẽ tinh thần, nhưng đàn ông thì ngược lại đó nha quý vị nha. Cho nên đàn ông á, họ yếu lòng. Thành ra mà mình đẩy họ ra khỏi nhà đó là chỉ vài tháng sau thôi. Họ không ngã vào tay cô này cũng ngã vào tay người khác thôi. Đó là cái mình thấy rất là nhiều cuộc sống này rồi. À, có một người bạn nói với Nhi như vậy nè, là mà chị lớn tuổi lắm rồi, lúc tụi chị nói Nhi khoảng là khoảng mười mấy năm về trước. Chị nói Nhi à, em nhớ nè, đàn ông á là ở trong nhà là chồng mình, bước ra cửa là chồng người khác, mình không biết rồi đó. Thì làm sao mà họ, mình phải rộng lượng đủ để họ có cái đường quay về. Và mình phải mắt nhắm mắt mở. Trong hôn nhân mà nếu mở hết cả hai mắt nhìn trừng trừng vào khuyết điểm của người đàn ông á, thì mình sẽ không nổi đâu em. Cho mình phải mắt nhắm mắt mở. Cái thời điểm đó chị nói đó, Ngọc Nhi thấy rằng chị nói không có đúng. Trời ơi, làm sao mà làm được chuyện đó? Đàn bà ai không ghen, làm sao mà làm được chuyện đó? Không chấp nhận được. Nhưng mà đến khi có tuổi, Ngọc Nhi mới nhìn một điều vậy. Trên đời này thưa quý vị, là thật sự là không có một người đàn ông mà chung thủy 100%. Chỉ có người đàn ông giấu kín được 100% mà thôi. Họ thích đi, tham của lạ, nhưng họ không bao giờ muốn mất gia đình của họ đâu. Họ luôn luôn muốn thêm, vui thôi, rồi gia đình là cái nơi mà họ quay về. Tại vì bây giờ mà start lại một cái gia đình mới, cưới vợ mới, sống vợ mới, rồi nhiều năm cũng thành cũ thôi, rồi lại những cái gây gỗ mới, hiểu lầm mới, rồi tiền bạc lo sự nghiệp mới, họ sợ lắm, họ không có dám đâu. Đó là sự thật. Ngọc Nhi đã tâm sự với nhiều anh, bạn bè của Ngọc Nhi rồi. Họ không dám đâu, chỉ cho vui thôi. Chứ thương vợ họ vẫn thương. Đó là cái lý thuyết cực kỳ bậy bạ của đàn ông. Bây giờ bởi vì họ đàn ông. Thì mình là phụ nữ mình làm sao? Thứ nhất á, là người bây giờ đến cái tuổi gần 60 tuổi thì mới thấy được rằng cái người bạn này nói là đúng. Không có người đàn ông chung thủy 100%. Chỉ có người đàn ông là họ giấu kỹ 100% mà thôi. Thì thay vì ngày xưa biết không, Ngọc Nhi là quý vị rình điện thoại của chồng, canh có ai gọi, tìm mọi cách để bắt ghen. Mình càng làm cái người càng đau là mình. Quý vị thay vì cái thời gian mình canh điện thoại ông xã, rình tin nhắn ông xã, ổng đi đâu canh đón kêu về, mình dùng từ mà canh đó, cái thời gian đó đó mình dành để mình học hỏi những cái việc tốt cho bản thân, mình thư giãn cho mình, không phải đi shopping mà là mình dành thời gian thư giãn cho mình. Các thằng đàn ông nào cũng vậy hết, khi làm sai rồi đó là họ luôn luôn họ rất là sợ mất gia đình, nhưng mà khi mà bể ra rồi không còn gì để mất nữa hết, mất luôn cả sĩ diện rồi, mất danh dự rồi, thì họ sẵn sàng họ đi luôn đó quý vị. Đó, đó là cách nhận Ngọc Nhi thôi. Có những người đàn ông á, họ rất là thương vợ, họ không muốn mất đâu, nhưng bể rồi thì họ đi luôn. Có đó nhiều lắm nha quý vị nha. Những cái lần đánh ghen trên mạng quý vị thấy không? Đánh để làm gì? Quý vị nghĩ giờ mình đi đánh ghen, mình đi chửi bới đi, rồi một ngày đó cái clip đó nó tới tai của con mình, hoặc là tới người thân của mình, hoặc là 20 năm sau khi mình có tuổi rồi, mình nhìn lại cái clip đó coi trên mạng, mình có thấy mình mắc cỡ không? Mình sẽ mắc cỡ và mình cảm thấy là hối tiếc đó. Và nó không có đáng để mà giữ một người đã bỏ mình đi rồi đó. Đàn ông như vậy nè, khi mà họ muốn đi rồi, cái lòng họ đi rồi đó, thì trước sau gì họ cũng đi. Mình đừng có vô tình biến mình thành cái người cai ngục là cai tù, cầm chìa khóa khóa họ trong nhà, nhưng bất cứ lúc nào sơ hở cái chìa khóa là họ đi. Đàn ông bất cứ lúc nào mình sơ hở mà gặp người đàn ông trăng qua rồi đó, thì hãm bạn sơ hở là họ lại làm tiếp tục. Cho nên đó, thay phải mệt mỏi như vậy, đối với Ngọc Nhi đó là cho đi sớm đi. Giống như như vậy nè, quý vị nghĩ đi, một người đàn ông tốt chúng ta cần trân trọng và cho họ cơ hội để giữ gia đình. Nhưng một người đàn ông mà 5 lần 7 lượt trăng hoa rồi, hay là lừa dối quý vị nhiều lần rồi, là có nghĩa rằng tình yêu của họ đối với quý vị đã không có và không còn nữa rồi. Thì quý vị giữ ở trong nhà làm cái gì? Để quý vị mỗi ngày, mỗi đối diện với tổn thương à? Tại sao mình không cho họ đi sớm đi? Họ đi đó, biết chừng họ sẽ mang ơn mình, là bởi vì họ cảm ơn mình trả tự do cho họ và họ có hạnh phúc mới. Họ sẽ có một cái sự hối hận và một cái sự gọi là cảm thán tội nghiệp cho mình là cho họ đi. Hoặc là họ đi mà họ không hạnh phúc thì lúc này là cho họ trả giá. Đúng không? Chứ cho họ trả giá đi quý vị. thì đằng nào cũng vậy hết. Một là họ mang ơn mình bởi vì mình rộng lượng cho họ đi, và họ cảm thấy hối hận và họ cảm thấy là họ nợ mình cái gì đó. Hai là họ trả giá. Either one, mình sẽ là người bình thản. Chứ giữ một người đàn ông trong nhà mà họ không có thương mình, họ không yêu mình, họ buộc sống với mình, nó ngợp thở. Một cái là đàn ông không tốt á, đàn ông tốt thì giống như là một cái vật rất là có giá trị, một cái hộp xoàn trong nhà. Nhưng đàn ông không tốt, nó giống như cái bịch rác vậy đó. Quý vị để càng lâu nó càng bốc mùi hôi, chịu không nổi đâu, phải cầm dục mới được, nó mới hết hôi cái nhà. Người đàn ông là cột trụ gia đình, mà nếu họ đã là cái bịch rác rồi thì cái mùi rác đó lên, con cái là mình ảnh hưởng dữ lắm quý vị, thành đã bỏ đi quý vị. Cứ tìm hiểu vấn đề với họ, và nếu thật sự là họ đã hết yêu mình rồi thì Ngọc Nhi khuyên quý vị nên để cho họ đi. Trong đời Ngọc Nhi đã làm như vậy rồi. Quyết định ly hôn là một cái vô cùng đau đớn. Nhưng mà đến sau này, khi Him đi rồi thì Him gặp một người đàn bà mà Him từng mơ ước Him đi đó, cho Him đi. Thời gian đầu Him hạnh phúc lắm, chỉ có mấy năm sau thôi, chính Ngọc Nhi lại là cái người bạn tinh thần của Him. Mỗi lần bất mãn cái người vợ mới, cái gì, cái người đàn bà mà giật chồng của Ngọc Nhi đó, bất mãn cái gì thì lại gọi kể lại với Ngọc Nhi nghe. Cô ta làm sai cái gì thì gọi than thở với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi lắng nghe Ngọc Nhi nói như vậy nè. Him nói với Ngọc Nhi nha, em bây giờ giống như là tri kỷ của anh đó, em là cái chỗ dựa tinh thần của anh. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là mình làm đúng. Là bởi vì sao? Khi mình thả cho họ đi đến với cái đam mê của họ rồi, họ sẽ mang ơn mình, đúng không? Và cái sự thù hận nó sẽ không có. Và quý vị thử đi, mình buông tay tay một người mà bỏ mình đi đó, mình nhẹ lòng dữ lắm. Quý vị sẽ không có phải là mất ngủ, lo âu, đau khổ, trăn trở nữa đâu quý vị. Quý vị nhẹ dữ lắm. Mà họ cũng mang ơn quý vị nữa. Và hãy nhớ đó là đừng có tự làm khổ mình, đi bươi móc, đi tìm bằng chứng. Một là cảm thấy yêu đủ thì phải tìm hiểu nguyên nhân. Còn mình yêu họ không đủ thì mình thả cho họ đi đi quý vị. Để rồi họ còn có sự mang ơn với mình, và họ hạnh phúc, họ mang ơn mình. Họ không hạnh phúc là họ trả giá. Quý vị sẽ là người sống thanh thản và an nhàn. Thời buổi này đó, để mà đi canh một người, đi ghen tuông người nó mệt lắm. Dành cái thời gian đó để làm đẹp, dành thời gian đó để tĩnh tâm, dành thời gian đó để mà enjoy cho mình. Mình có thấy ngồi ngoài vườn, mình enjoy, mình ngồi ngoài vườn, mình ngắm cảnh, nghe chim hót đó, mình đọc sách. Chứ tại sao cái thời gian đó mình lại phải lái xe ngoài nắng, đi canh, đi rình bắt, rồi đau khổ. Bạn Ngọc Nhi nó nói cái thời gian mà đi canh, đi rình, canh cái điện thoại Him sơ hở ra, nó làm mở lên, mà bây giờ nó cài cái password không mở được, nó lại tức tối đau đớn ngủ không được cả đêm. Còn ổng thì ổng nằm đó, ổng ngủ chỏng cẳng, rồi sáng dậy ổng đi chơi tiếp. Thành ra thưa quý vị, là phụ nữ khuyên với nhau là nếu mà chúng ta chẳng may gặp nhà một người mà chúng ta cảm thấy rằng sống với người này họ hoàn toàn không có nghĩ tới cảm xúc của quý vị, không sợ quý vị buồn. Bởi vì như vậy, họ làm cái gì mà họ không sợ quý vị buồn, có nghĩa là họ đâu có thương quý vị đâu. Mà nếu họ thương thì họ không làm quý vị buồn đâu. Cho nên chẳng may gặp một người như vậy thì hãy nghĩ buông tay sớm đi quý vị, để giữ cái sự bình an cho mình nha quý vị nha.